Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Khương Ngọc Doanh cho Lâm Thần một cái liếc mắt. Trí tưởng tượng phong phú như vậy sao lại không đi làm biên kịch? Lâm Thần khuynh nghiêng mắt móc đuôi mèo của cô, chậm rãi nói, có lẽ cô có bất kỳ bí mật không thể tiết lộ. Khương Ngọc Doanh rũ mí mắt xuống quét hoa trong tay. Khi nâng lên, đáy mắt chảy xuôi ánh sáng, khẽ nhếch khóe môi. Đúng vậy, quả thật có. Cô nháy mắt, khẽ gãi mờ u bàn tay lạnh lẽo của anh. Cô ý tức giận, không bằng đoán xem bí mật không thể kể xuyên thấu là gì. Ánh đèn chiếu lên mặt cô, làm nổi bật ngũ quan của cô cực kỳ đẹp mắt. Con người trong suốt tựa như ngôi sao treo trên bầu trời. Lâm Thần Khuynh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt từng tấc tối, cằm căng thẳng, lời nói so với gió nam cực còn lạnh hơn. Cô rất cao hứng, đương nhiên, Khương Ngọc Doanh cúi đầu ngửi mùi hoa, khóe miệng bật cười nói, có nữ nhân nào nhận được hoa sẽ mất hứng, để thể hiện tâm tình lúc này của mình. Sau khi ngửi xong cô còn phát ra tiếng tán thưởng, thơm quá. Lâm Thần Khuynh dốc hết ánh mắt nhìn. Phụ nữ trong gia đình chưa từng thấy qua thế gian. Nhìn cô, đại khái ý tứ là, đã từng diễn qua, Khương Ngọc Doanh, tôi rất vui. Mặt anh càng trầm, Khương Ngọc Doanh càng vui vẻ. Sau khi lên xe hoa cũng không rời tay, Lâm Thần Khuynh không nhịn được cúi đầu nhéo mi tâm. Hoa hồng trong tay cô có mùi quá rực rỡ. Anh không chỉ chóng mặt, đầu cũng đau âm ỉ. Cao Ký ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng nhìn lại qua gương chiếu hậu. Có loại, đêm trước khi mưa gió, sự yên tĩnh trước khi nổ tung trên sân Tu La, câu chuyện trước khi tai nạn xảy ra. Anh thậm chí còn hình dung ra một số kết cục, nhưng tóm lại không thể trốn thoát được một điều. Lâm Tổng bị tức chết, đột nhiên gián tiếp nhận được tầm mắt lạnh như băng của Lâm Thần Khuynh. Cao Ký trong nháy mắt dùng mình, quyết định chạy tới trước mưa gió đuổi mây đen đi. Anh quay lại, cười tủm tỉm và nói, phu nhân, bàn tay của bà có mệt không? Nếu không tôi cầm cho phu nhân. Hoa, Khương Ngọc Doanh nói, tôi còn không nhu nhược như vậy. Chỉ một cành hoa thì mệt cái gì mà mệt mỏi. Hơn nữa, cô muốn dùng cành hoa này làm Lâm Thần Khuynh tức chết tại chỗ. Cao Ký nâng tay đỡ trán, là anh ta nói không đủ rõ ràng, hay là ám chỉ quá mờ ám. Phu nhân làm, nếu phu nhân còn cầm cành hoa đó nữa, Lâm Tổng sẽ tức giận. Cao Ký nhếch môi, phu nhân, Lâm Tổng biết ngài thích châu báu của đại sư G. Cố ý từ Paris tùy chỉnh cho ngài một bộ, đồ đạc đã đặt ở chiết nhã uyển rồi. Vì vậy, hoa đó có thể được ném đi không? Ánh mắt Cao Ký dạo quanh hoa vài vòng. Sau đó anh nghe thấy Khương Ngọc Doanh nhẹ nhàng. Nga, một tiếng, Cao Ký, cái này, liền, xong rồi. Khóe mắt hắn nhìn lướt qua Lâm Thần Khuynh. Sự tình không có biện pháp thật sự không trách anh ta. Trước khi mưa gió ập đến xoay người, đoan đoan ngồi thẳng, Khương Ngọc Doanh tức giận đạt được mục đích. Lấy điện thoại di động ra nói chuyện phiếm với Lâm Lan. Còn đem hoa nhận được chụp ảnh gửi cho cô. Lâm Lan là người biết khen ngợi người khác nhất trong đoàn khen ngợi. Cho dù bị thương về thể xác lẫn tinh thần cũng không quên được lời khen ngợi. Giây lát trả lời, wow, đó là một bông hồng đẹp. Chỉ có bông hoa này mới có thể phối với tiên nữ. Nói nhanh, tâm trạng nhận được hoa như thế nào? Có hạnh phúc gì không? Khương Ngọc Doanh, vui vẻ, JPG, Lâm Lan, em không nên ăn thức ăn cho chó. Ghen tị với JPG, Lâm Lan, người đàn ông thông minh thật đáng sợ. Lâm Lan, chị dâu làm sao để anh trai em có thể làm cho vạn năm thiết thụ chủ động tặng hoa. Lâm Lan, kỳ tích nha. Khương Ngọc Doanh, ai nói là anh trai em tặng. Lâm Lan, Khương Ngọc Doanh, lão cổ cổ anh trai em làm sao có thể tặng hoa cho chị. Khương Ngọc Doanh, Trong mắt anh em, tôi chỉ xứng với châu báu lạnh lẽo vô dụng sức sống. Khương Ngọc Doanh, anh trai em chưa bao giờ hiểu chị. Lâm Lan càng nhìn càng nhíu mày, chuyển tay đưa ảnh chụp màn hình trò chuyện cho Lâm Thần Khuynh. Lâm Thần Khuynh đang chợp mắt, đột nhiên điện thoại di động vang lên vài tiếng. Anh lấy ra nhìn một chút, là Lâm Lan gửi cho anh WeChat, một số ảnh chụp màn hình trò chuyện. Lâm Lan, anh có chuyện gì vậy? Vợ anh sẽ bị người khác cậy góc tường mất. Lâm Lan, chị dâu đáng yêu như vậy, anh cũng không thích, rốt cuộc anh thích cái gì? Lâm Lan, hoảng sợ JPG, anh cũng không thể nói cho em biết, anh thích Lưu Tiếu như vậy. Lâm Lan điên cuồng quăng mười mấy biểu tình vào tin nhắn. Đàn ông à, cẩn thận truy sát hỏa táng vợ. Đừng chờ vợ chạy lại khóc. Cô chuyển giao diện trò chuyện tiếp tục trò chuyện với Khương Ngọc Doanh. Đề tài từ, có đàn ông thật sự là không thể lý giải đến đàn ông rốt cuộc là loại sinh vật nào. Vì sao lại lãnh huyết như vậy? Khương Ngọc Doanh từ trong cuộc đối thoại của cô ngửi ra một chút dấu vết. Hỏi, em thổ lộ không thành công. Lâm Lan, khóc nức nở JPG. Không có, Phó Châu từ chối em. Khương Ngọc Doanh, lý do, Lâm Lan kể lại sự việc một lần. Vì có thể sáng lên trước mắt Phó Châu, cô cố ý ăn mặc rất lâu. Trang điểm đậm, tóc thẳng làm thành sóng lớn. Quần áo mặc váy đỏ cùng đầu gối. Chân đi giày cao gót màu đen. Nước hoa cũng là loại hương vị đậm nhất. Khi đi bộ có thể mang theo một trận hương thơm. CPP hưng phấn đi tới trước mặt Phó Châu. Trịnh trọng nói, Phó Châu em có việc muốn nói với anh. Bình thường cô đều gọi hắn là Châu ca. Đây là lần đầu tiên ngay cả tên mang họ gọi anh. Đuôi lông mày Phó Châu khẽ nhíu lại. Chuyện gì? Lâm Lan nhìn vẻ mặt của anh. Tất cả dũng khí trong khoảnh khắc này tựa như quả bóng bay bị đâm thủng. Ba, nghẹn, tư thế thịnh khí lăng nhân kia trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Cô cúi đầu nhỏ giọng nói, em thích anh, cái gì? Giọng nam nhân trầm thấp, đầu ngón tay vê, uốt ve cái chén dường như không ngờ cô lại nói như vậy. Mí mắt nhẹ nhàng nâng lên một chút, Lâm Lan cắn môi. Đồng hồ của anh, Phó Châu sửng sốt một chút, lập tức đưa tay xoa đầu cô. Ngày mai tôi sẽ cho người tặng cho em một mẫu dành cho con gái. Lâm Lan cắn môi vẻ mặt khổ sở, trong lòng buồn muốn chết. Cô nói cái gì đó, thấy Phó Châu đứng dậy muốn đi. Dưới tình thế cấp bách cô ngăn người lại, trái tim hoành hành, mắt nhắm lại. Phó Châu, em thích anh. Tôi biết em thích đồng hồ của ta. Ngoan, ngày mai cho em một cái. Không phải đồng hồ của anh. Lâm Lan giải thích, đó là vòng cổ. Phó Châu có một sợi dây chuyền đeo từ nhỏ. Lâm Lan vẫn ầm ĩ đòi. Không phải đồng hồ, không phải dây chuyền là anh. Em thích anh. Lâm Lan đứng lên, không thở đê. Ốc nói. Phó Châu chậm rãi ngẩng đầu lên. Một lúc lâu sau mới nói, Lan Lan, đừng náo loạn, đề tài đến đây tựa hồ không cần thiết phải nói tiếp nữa. Phó Châu cự tuyệt cô, anh bảo cô đừng náo loạn. Lâm Lan thở dài một tiếng, chua xót nói, không nghĩ tới lần đầu tiên trong đời tem tỏ tình là như thế này. Tên khốn kiếp Phó Châu kia, anh ta lại bảo em đừng náo loạn, em náo loạn sao? Khương Ngọc Doanh trấn an, muốn khóc sao? Lâm Lan hít vào mũi, không muốn. Xe dừng ở cửa Chiết Nhã Huyền. Khương Ngọc Doanh nói điện thoại đi xuống xe. Về phần cành hoa hồng trong tay cô lúc này đã đổi chủ. Cao Ký chủ động vươn tay, Tổng Giám Đốc Lâm, cái này tôi cầm cho phu nhân sao? Lâm Thần Khuynh giật giật mí mắt nhìn cậu một cái, tiện tay ném hoa rơi vào thùng rác bên cạnh. Anh hỏi, thấy cái gì vậy? Cao Ký nhanh chóng lắc đầu. Trời tối, cái gì cũng không thấy. Lâm Thần Khuynh, đi cửa hàng hoa gần đó mua một bó hoa hồng. Vâng, Cao Ký hỏi, mua bao nhiêu bông? Lâm Thần nghiêng khóe miệng trầm xuống. Cậu không biết sao? Cao Ký Tâm lĩnh hội. Hiểu rõ, ánh mắt này của ông chủ nói lên điều gì? Giải thích rằng anh ta không bao giờ có thể mua ít hơn bó hoa hồng trong thùng rác hôi thối kia. Làm sao có thể thể hiện được sự sủng ái của ông chủ đối với bà chủ? Anh ta đã mua 999 bông hoa dưới sự vận động cổ vũ của nhân viên bán hàng. Trọng lượng thế này là đủ. Anh ta thậm chí còn tưởng tượng biểu tình sau khi bà chủ nhận được hoa. Không chừng còn có thể cho ông chủ một cái sao. Sau đó ông chủ cao hứng, lại thăng chức tăng lương cho anh ta. À, thăng chức thì thôi, anh ta hiện tại đã là đặc trợ. Trợ lý cấp bậc cao nhất. Tăng lương tốt. Ánh mắt Cao Ký híp lại thành một khe hở. Trời trời giáng xuống một cái bánh. Khương Ngọc Doanh an ủi Lâm Lan rất lâu. Cũng cùng cô phê phán đủ loại hành vi xấu của cẩu nam nhân, hơn nữa còn phân tích sâu sắc chiêu thức đối phó với cẩu nam nhân, còn vỗ ngực tuyên bố nhất định phải giúp cô báo thù. Đương nhiên, cô cũng nhân cơ hội mở rộng lộ tuyến cho Lâm Lan. Cũ không đi mới không tới, hoa tươi nhất định không thể xê ấm vào phân bò, tiếp theo nhất định sẽ tốt hơn. Trọng điểm đào sâu vài ví dụ hoàn mỹ về kết cục. Giọng Lâm Lan tuy rằng nghe vẫn có chút mệt nhọc, nhưng so với trước tốt hơn rất nhiều. Cười trả lời, chị dâu, em không sao, em sẽ phấn chấn. Khương Ngọc Doanh, đúng, phải phấn chấn. Quay đầu chị dâu giới thiệu cho em người tốt hơn. Lâm Lan dừng một chút. Chị dâu, có lẽ em không thể làm được. Khương Ngọc Doanh, phải, nói vô ích, cúp điện thoại. Khương Ngọc Doanh ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Lâm Thần Khuynh. Cũng không biết là cảm giác nhập diện quá mức, hay là những thứ khác. Giờ khắc này tâm tình Khương Ngọc Doanh rất phức tạp, bằng hữu của cẩu nam nhân cũng không phải là chó tốt gì. Tránh ra, cô nhíu mày đụng vào cánh tay anh một cái, đi hai bước lại dừng lại. Tốt xấu gì anh cũng là anh trai của Lâm Lan. Em gái bị khi dễ, anh trai thế nào cũng phải đứng ra mới được. Khương Ngọc Doanh xoay người. Lâm Lan thất tình. Lâm Thần Khuynh nghiêng mày. Cho nên thì sao? Khương Ngọc Doanh, anh không nên quản sao? Lâm Thần Khuynh, tôi rất nhàn rỗi. Khương Ngọc Doanh, Khương Ngọc Doanh đi tới trước mặt Lâm Thần Khuynh, chọc chọt vào ngực anh. Móng tay mới làm không chịu nổi lồng ngực cứng rắn của người nào đó thiếu chút nữa chọc cong. Cũng không biết dây thần kinh nào rối loạn. Cô làm một chuyện ngoài dự liệu. Đau lòng giơ tay đưa tới bên môi anh. Cúi người khóe môi nói. Cho tôi chút mặt mũi đi. Lâm Thần nghiêng mắt khẽ mở. Sâu trong con người phản chiếu gương mặt suy sụp của cô. Còn có đuôi lông mày cô nhíu lại. Bên tai truyền đến giọng nói làm nũng của cô. Đau, cho tôi một cái gì đó. Đồng hồ trên tường tích tắc vang lên. Gió bên ngoài tựa hồ càng lớn. Ánh đèn mơ hồ lắc lắc đôi mắt Lâm Thần Khuynh. Ma xui quỷ khiến, anh mở miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này đến phiên Khương Ngọc Doanh ngây ngẩn cả người. Cẩu nam nhân đây là chúng ta. Mí mắt cô run rẩy. Xúc cảm ấm áp của đầu ngón tay mơ hồ mang theo lửa. Rất trêu người. Được, có thể. Khương Ngọc Doanh nuốt nước miếng, đỏ mặt đặt tay ra sau lưng. Khi không ai chú ý, hai tay sai lầm, nhịn không được chà sát một chút. Khó được thấy cô đỏ mặt. Lâm Thần Khuynh mặt cũng không căng thẳng, đầu lại cúi xuống một chút. Trong giọng nói tựa hồ còn có chút ý còn chưa thỏa mãn. Điều này ổn không? Khương Ngọc Doanh, đầu óc cô co rút, thốt ra, chẳng lẽ anh còn muốn cho tôi một đêm? Lâm Thần Khuynh vừa muốn trả lời, cô đoạt đáp, cho dù cô nhớ tôi cũng không vui. Giây tiếp theo, cô nói thêm, ai biết được nếu anh có bất kỳ suy nghĩ xấu gì nữa. Khương Ngọc Doanh càng nói lá gan càng lớn, học theo giọng điệu của anh. Bà Lâm, tôi nhắc nhở bà. Tiền phạt vi phạm hợp đồng là 4 tỷ, Lâm Thần Khuynh nghe tất cả những tiếng động cũng không còn. Xem ra cô đối với tôi hiểu rất thấu triệt. Khương Ngọc Doanh thầm nghĩ, tôi còn cần hiểu sao? Khuôn mặt của anh nói, 4 tỷ, cô đột nhiên nhớ ra những gì? Yo, một tiếng, chớp mắt hỏi, anh có thấy hoa của tôi? Lâm Thần Khuynh giả vờ điếc. Khương Ngọc Doanh lại hỏi, không thấy sao? Đó là bông hồng ban nãy tôi cầm đó. Lâm Thần Khuynh cho cô ánh mắt lạnh lùng. Cô đang tìm hoa hay là muốn tìm chủ nhân tặng hoa? Khương Ngọc Doanh vẻ mặt viết. Anh thật không thể lý giải. Một lát sau ý thức được cái gì? Kéo tay áo anh hẹp hòi hỏi. Không phải anh là ghen chứ? Lâm Thần Khuynh kéo tay áo ra. Động tác chậm kéo thẳng. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt mỉm cười của Khương Ngọc Doanh, chậm rãi nói, đừng nằm mơ nữa. Khương Ngọc Doanh vốn cũng đùa giỡn anh, nhưng thấy anh nghiêm trang nịnh nọt, tâm tình nhất thời cũng không tốt. Gật gật đầu, rất tốt, bảo trì, liền thích Lâm Tổng loại chuyện gì không so đo. Cô vén tóc lên và nói, lần sau có người tặng tôi cũng không có gánh nặng, dù sao chồng cũng không phiền. Nói xong, Khương Ngọc Doanh như khiêu khích nhướng mày. Trong nháy mắt tiếp theo, Lâm Thần Khuynh đem cô đặt lên tường, rũ mắt nhìn thẳng cô, trên khuôn mặt trong vắt như phủ một tầng sương, đôi mắt cong lạnh như băng, trầm giọng phun ra vài chữ, cô có thể thử, cách chương.